Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, thu được 99.905 thanh long hồn hoàn. Kèm theo Ngọc Trần trên đùi phải bộc phát ra màu xanh điện mang. Trên 9 tầng trời lần lượt truyền đến vô cùng nặng nề tiếng sấm. Liền tựa như có thần linh trên 9 tầng trời nổi trống. Nặng nề lại vốn có vô tận uy nghiêm cảm giác. Mà ngay tại cái này vô tận trong tiếng lôi minh, một đạo chừng cối xay thô to thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thiên lôi hạ xuống, toàn bộ thiên đấu thành bầu trời nháy mắt theo nguyên bản sáng sủa vạn dặm trời trong. Chuyển đổi thành vô biên vô hạn hắc ám. Cái này đạo thiên lôi cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỗ độc dùng Lam Điện lực lượng, hay là Ngọc Trần 10 vạn năm hồn hoàn lôi điện khác biệt. Cái trước chính là thương thiên lôi chỉ bên trong vô thượng thiên lôi. Người sau hai loại thủ đoạn công kích thì đều là từ hồn lực ngưng kết mà thành. Cả hai ở giữa có cực độ thực tế tính khoảng cách. Lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, tuy nói còn không cách nào triệt để phát huy lôi đế hữu thối cốt uy năng, thế nhưng là cũng xa muốn so hồn kỹ thủ đoạn càng thêm cương đại. Hắc ám phủ xuống, cát bay đá chạy, từ lôi đế hữu thối cốt chém xuống thiên lôi, uy danh vô hạn, liền đứng tại Ngọc Trần trên đầu vai lôi thiên tước. Nhìn thấy cái này đạo thiên lôi xuất hiện nháy mắt, lập tức làm ra thân thể phủ phục xu thế. Tựa như cái này thiên lôi đối nó bản thân huyết mạch có cực độ uy áp. Chuyên tu lôi điện chi lực lôi thiên tước đều sẽ bộ dáng như thế. Có thể nghĩ mà biết lôi đế hữu thôi cốt chém ra thiên lôi đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu quái vật thủ đoạn thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Lấy hắn thực lực bây giờ liền có thể tạo thành uy năng như thế. Ví như đợi đến tiểu quái vật thực lực cùng ta ngăn cản cùng một cái cấp độ. Một chiêu này chỉ sợ ta không có khả năng ngăn cản được. Thực lực đạt tới phong hào đấu la độc cô bác. Mắt thấy thiên lôi tạo thành thiên địa dị tượng. Trong mắt lóe ra nồng đậm chấn kinh. Độc cô bác nắm giữ phong hào đấu la cảnh giới. Tuy nói đối thiên lôi cảm ứng không có lôi thiên tước như vậy rõ ràng. Thế nhưng là cũng có thể đánh giá ra thiên lôi không đơn giản. Đây là Trần Ca thủ đoạn mới a, thanh thế thật lớn, thân ở Hoàng Cung Bảo Địa bên trong đường tam một đoàn người. Nhìn thấy một màn này cũng dồn dập dừng lại trong tay động tác. Đồng dạng là một mặt kinh ngạc, lôi đế hữu thối cốt năng lực Ngọc Trần đây là lần đầu tiên thi triển ra. Trước đó đường tam bọn hắn cũng không có kiến thức qua. Giờ đây nhìn thấy tự nhiên sẽ lòng sinh khiếp sợ. Đội ngũ bên trong cùng Ngọc Trần hồi lâu không thấy độc cô nhạn. Nhìn thấy sau đó càng là kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Đôi mắt chỗ sâu cái kia khiến người vô pháp bắt được tình cảm cũng biến thành càng nồng đậm. Oanh, ngay tại chỗ tất cả mọi người chú ý phía dưới. Ngọc Trần lợi dụng lôi đế hữu thối cốt chém ra thiên lôi đã rơi xuống. Thiên lôi rơi xuống, Ngọc Trần cũng không có lợi dụng nó trực tiếp tạo thành tính chất hủy diệt công kích. Bởi vì độc cô bác thứ 6 hồn kỹ ngưng kết mà ra đại xà tốc độ quá mức nhanh chóng. Đồng thời số lượng cũng không phải số ít. Đối mặt độc cô bác thứ 6 hồn kỹ, chỉ gặp Ngọc Trần trong mắt điện mang lấp lóe. Cái kia nói trời lôi thuấn gian lấy Ngọc Trần làm trung tâm tản ra 5 mét phía trên. Hóa thành một cái lĩnh vực sấm sét, phát ra khí tức tại Ngọc Trần trên mình không ngừng gào thét mà ra. Độc cô bác thứ 6 hồn kỹ tuy nói tốc độ rất nhanh. Có thể tại Ngọc Trần quanh thân xuất quỷ nhập thần, khiến người vô pháp bắt. Thế nhưng là tại thiên lôi ngưng tụ thành lĩnh vực sấm sét phía dưới. Những cái này xuất quỷ nhập thần cự xa một chạm đến liền bị vô thượng lôi điện chi lực đánh tan. Thành thấu trời nát ảnh, căn bản liền không cách nào tới gần Ngọc Trần. Không đánh, cùng ngươi cái này tiểu quái vật luận bàn tỉ thí, thực sẽ bị tức hộc máu. Thủ đoạn so chúng ta những lão gia hỏa này còn nhiều hơn. Mắt thấy thấu trời, Thiên Lôi đem chính mình ngưng tụ thành cự xà không ngừng chấn vỡ. Độc Cô Bác trên mặt hiện ra mỉm cười lắc đầu. Hắn biết rõ, có Ngọc Trần ngưng ra cái này lĩnh vực sấm sét tại chính mình thứ sáu hồn kỹ liền tuyệt đối không cách nào thương tới Ngọc Trần. Tiếp tục nữa cũng hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác vung tay lên một cái đem thấu trời cự xà tiêu tán. Bản thân hồn lực cũng đều thu về trong cơ thể. Theo Độc Cô Bác đem toàn thân hồn lực thu về, nguyên bản tràn ngập tại bảo địa chúng độc mùi tanh cũng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiền bối nói quá lời, như tiền bối dùng toàn lực cùng vãn bối một trận chiến. Vãn bối chỉ sợ 10 cái hô hấp thời gian đều không thể chống nổi. Nhìn thấy Độc Cô Bác đem bản thân hồn lực thu về, Ngọc Trần cũng là tay phải nhẹ giơ lên, đem bản thân hồn lực cùng xoay quanh thân Thiên Lôi đẩy ra. Ngọc Trần cũng minh bạch, chính mình sở dĩ có thể tại nơi này hai lần đối đầu bên trong đạt được thượng phong. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Độc Cô Bác độc lực lượng bị chính mình khắc quy định. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Độc Cô Bác dù sao cũng hơi thu tay lại. Bằng không lời nói, lấy Độc Cô Bác viễn siêu chính mình hồn lực, coi như mình khắc chế hắn độc lực lượng cũng xa không phải đối thủ của hắn. Thực ra Độc Cô Bác thu tay lại thực ra rất bình thường. Ngọc Trần cứu hắn cùng Độc Cô Nhạn tính mạng. Hắn tuy nói trên miệng nói sẽ không thu tay lại, thế nhưng là đáy lòng tiềm ý tứ cũng không cách nào làm ra sát thương Ngọc Trần sự tình. Được rồi, ta lão gia hỏa này liền không cùng các ngươi những bọn tiểu bối này nhúng vào. Các ngươi tiếp tục tu hành, ta đi Thiên Nhận Tuyết nơi đó nhìn một chút. Tiểu quái vật ngươi phía trước phóng ra võ hồn khí tức khẳng định đã khiến cho bọn hắn chú ý. Độc Cô Bác nghe được Ngọc Trần lời nói, trên mặt ý cười trở nên càng nồng đậm, sau đó cùng Ngọc Trần mấy người nói xong hai câu nói phía sau. Liền chuẩn bị theo bảo rời đi, tiến về Thiên Nhận Tuyết chỗ tồn tại khu vực. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống lựa chọn, lấy được đến ban thưởng 99.900 năm Thanh Long Hồn Hoàn. Ngay tại Độc Cô Bác chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Không, kèm theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần toàn thân không khỏi tạo nên vô tận long tộc khí tức. Sau đó chỉ gặp một đầu rực rỡ màu vàng to lớn thanh long xé rách bầu trời mà đến. Theo trong miệng thốt ra một mai màu đen ở giữa xen lẫn điểm điểm hồng mang hồn hoàn. Rơi vào Ngọc Trần đỉnh đầu. 99.900 năm, nguyên bản còn chuẩn bị rời đi Độc Cô Bác, ánh mắt nháy mắt bị kim long phun ra 99.900 năm hồn hoàn hấp dẫn. Độc Cô Bác tuy nói tận mắt chứng kiến qua Ngọc Trần thu được qua thiên tứ 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này 99.900 năm hồn hoàn, vẫn không khỏi giật mình trong lòng. Phải biết, bình thường một đầu phổ thông vạn năm hồn hoàn cũng khó khăn tìm. Nhưng Ngọc Trần ngược lại tốt, tới gần 10 vạn năm hồn hoàn trực tiếp bị thiên tứ. Căn bản cũng không cần chính mình chính tay thu hoạch. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh. Mắt thấy Ngọc Trần bắt đầu hấp thu cái này 99.900 năm hồn hoàn. Độc Cô Bác không có tiếp tục chọn rời đi, mà là lưu tại bảo địa bên trong làm Ngọc Trần hộ pháp. Trước mắt trong hoàng cung thế cục hỗn loạn, Độc Cô Bác nhưng không dám hứa chắc Ngọc Trần đang hấp thu hồn hoàn khoảng thời gian này sẽ có hay không có người đến ám sát Ngọc Trần. Nguyên bản còn đang luận bàn Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng một đoàn người cũng đều là ngừng tay đầu sự tình. Làm Ngọc Trần hộ pháp, thiên tứ hồn hoàn màu vàng thương long xuất hiện, nhưng không vẻn vẹn chỉ là đưa tới Ngọc Trần bên cạnh Độc Cô Bác một đoàn người chú ý, cùng tuyết băng chỗ tồn tại khu vực vừa đúng tương đối lớn hoàng tử tuyết thanh hà khu vực bên trong. Thiên nhận tuyết một đoàn người tự nhiên cũng đều phát hiện thiên tứ hồn hoàn tồn tại. Nói đúng ra, tại Ngọc Trần bước vào hoàng cung phía trước, thiên nhận tuyết liền đã biết được Ngọc Trần tới trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,